Tận thế nhạc viên, chương 1683, ốc nhất liễu không có báo cho độc giả chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Mạch Long là một người tốt. Làm nàng tay đặt tại chính mình vai bên trên lúc, sợ hãi là thật rất sợ hãi. Đây là tự nhiên cảm xúc phản ứng. Ốc nhất liễu cũng không cách nào khống chế. Nhưng là hắn lý trí bên trên rõ ràng đất sở biết. Đối phương chỉ là tại đe dọa hắn, cũng sẽ không chân chính tổn thương hắn. Hoặc là nói, tại có xác thực nắm chắc cho là hắn chuẩn bị đào hố hãm hại tiến hóa người trước đó, nàng tạm thời sẽ không tổn thương hắn. Ốc nhất liễu đương nhiên không có cho nàng bất luận cái gì có thể hạ cái kết luận này căn cứ. Tại lúc gần đi, Mạch Long đem lời nói rất rõ ràng. Người nhất hảo nhớ kỹ. Chỉ cần ta muốn tìm đến ngươi, ta tùy thời đều có thể tìm được ngươi. Phải không? Vậy là tốt rồi. Ốc nhất liễu chịu đựng đầy mình lạnh buốt dư sợ. Nói, chờ ngươi cần ta hỗ trợ thời điểm, ngươi liền không lo tìm không thấy ta. Mạch Long nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn cười một chút tựa như. Không cười ra tới, nàng thực nhạy cảm, nàng cũng đã mơ hồ cảm thấy. Ốc nhất liễu biết, liên quan, xa không chỉ hắn tiết lộ ra ngoài này đó tin tức. Nhưng là nàng thậm chí không có cách nào xác định đây không phải là nàng ảo giác mà thôi. Bởi vì nàng đưa ra mỗi một cái chất vấn, đều chiếm được một cái chân thực tường tận đáp án. Đương nhiên, cục diện này, là ốc nhất liễu thật vất vả mới cố gắng đạt thành. Hắn đối với, như thế nào mới có thể làm người trình độ lớn nhất mà tin tưởng chính mình. Cái này vấn đề, chỉ có một cái biện pháp. Nói thật, một bên cảm thấy hắn không có nói láo, một bên cảm thấy nơi này đâu có vấn đề. Giống như Mạch Long cũng có chút đung đưa trái phải làm cho người khác đồng tình. Tại nàng rốt cuộc chuẩn bị đi thời điểm, ốc nhất liễu vội vàng lại gọi lại nàng. Vạn nhất ta bên này có cái gì tin tức mới, ta đây làm sao tìm được ngươi? Mạch Long rất rõ ràng do dự mấy giây, mới lấy ra một đầu màu trắng hạc giấy cho hắn. Ngắn gọn giải thích cách dùng. Như vậy, người kế tiếp nhất thiết phải cẩn thận a. Câu này lời nói là ốc nhất liễu móc tim móc phổi nói. Cái này hạc giấy là hắn chân chính trông thấy cái thứ nhất đặc thù vật phẩm. Thẳng đến Mạch Long đều theo chỗ góc cua biến mất hơn nửa ngày, hắn còn đứng ở tại chỗ, lật qua lật lại mà thưởng thức quan sát cái kia con hạc giấy nhỏ. Lòng tràn đầy đều là kinh ngạc cùng tò mò. Hắn đem hạc giấy xếp xong đè cho bằng. Nghĩ nghĩ, hiện tại là duy nhất có thể giấu nó cơ hội. Mạch Long mới vừa vặn đi, mà đằng trước chờ hắn không biết còn chưa có xảy ra. Nghĩ được như vậy, hắn đem dây lưng cấp cởi. Hắn giờ phút này còn đứng ở đường cái bên cạnh, nhai bên trên người đến người đi. Đột nhiên đem dây lưng cởi bỏ rút ra. Tự nhiên là một cái thực gây chú ý chuyện. Nhưng là đưa tới biến hình người ánh mắt, cũng không đại biểu sẽ khiến biến hình người hoài nghi, thậm chí không bằng nói. Này loại chuyện giống như là biến hình người có thể làm đến ra tới. Tựa như ven đường đại tiểu tiện đồng dạng, bọn họ tịnh không để ý chính mình ở đâu, làm cái gì, đối bên cạnh người có ảnh hưởng hay không. Ốc nhất liễu đem dây lưng kẹp ở đầu gối chi gian. Hắn không dám đem dây lưng để dưới đất. Bởi vì mặc kệ là nhiều thứ không đáng tiền, buông xuống đi đều rất có thể sẽ bị người vớt đi. Sau đó, hắn trở tay mò tới quần jean lưng quần thượng kia một khối da châu tiêu. Hắn ngón tay đem da châu tiêu xốc lên một đường nhỏ. Một cái tay khác lấy ra hạc giấy, cẩn thận mà đưa nó cắm vào da châu tiêu nội bộ. Hắn thân cao, tay lại lớn, tăng thêm còn có một cái áo thun cản trở. Này một ít liệt nhỏ bé động tác tất cả đều bị che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Xem tại người qua đường mắt bên trong, bất quá chỉ là hắn dừng lại sửa lại một chút lưng quần mà thôi. Chỉ là kẹp vào cao bồi tiêu bên trong còn không thể làm người yên tâm. Bởi vì cứ việc tiêu bên trong bằng da thô ráp, cũng không bóng loáng, hạc giấy còn là có khả năng sẽ theo hai đầu rơi ra tới. Ốc nhất liễu đem dây lưng nạp lại trở về lưng quần thượng. Chỉ bất quá này một lần, đai lưng không có từ da châu tiêu bên trong mặc đi ra ngoài. ngược lại theo nó bên ngoài đi qua. Đem ra châu tiêu cùng bên trong hạc giấy cùng nhau, đều gắt gao đè lại. Hắn buộc lại dây lưng về sau, chuyển lưng khom eo nhấc chân kiểm tra một hồi. Hạc giấy còn là vững vàng bị cố định tại chỗ cũ. Như vậy là được rồi. Ốc Nhất Liễu nghĩ thầm, thay quần áo thời điểm cũng không đến mức sẽ bị phát hiện. Hắn một lần nữa sửa lại quần áo, sờ sờ sau lưng ba lô khóa kéo, thấy không có bị người trộm kéo ra. Lúc này mới tiếp tục cất bước đi về phía trước. Phía trước không xa là một cái trạm xe bus. Vừa vặn có một cỗ thông hướng kiều giáo sư nhà xe bus từ từ vào trạm. Chuẩn bị dừng lại, Ốc Nhất Liễu nhìn không chớp mắt theo trạm xe bus bên ngoài đi tới. Phảng phất không biết kia một đường xe bus tựa như. Hắn cùng kiều giáo sư đã có 3 ngày không có gặp mặt. Hắn coi là lão thái thái nhà sẽ trở thành hắn kế tiếp không biết bao lâu chỗ tránh nạn. Lại không nghĩ rằng tại lần đầu rời đi nhà nàng lúc sau, liền rốt cuộc không có cách nào trở về. Quá trạm xe bus, đi đến nơi góc đường vằn phía trước, Ốc Nhất Liễu tại đèn đỏ phía trước dừng lại. Đèn đỏ bản thân không có nghĩa là dừng lại. Đây là hắn gần nhất theo biến hình người thân bên trên học được. Đèn đỏ chỉ có thể coi là một cái nhắc nhở. Nói cho ngươi, tại ngươi băng qua đường thời điểm khả năng có xe muốn đi qua. Đương nhiên, đèn xanh lúc khả năng cũng sẽ có xe tới. Khác nhau gần như chỉ ở thế là phần lớn là ít mà thôi. Trên thực tế vô luận đèn đỏ đèn xanh, mặc kệ là người vẫn là xe, trông thấy có thể đi lên phía trước chỗ trống lúc, liền sẽ đi lên phía trước. Hắn mới dừng lại không bao lâu, liền có đi một mình gần bên cạnh hắn, nhỏ giọng oán trách một câu. Như thế nào làm chậm trễ như vậy lâu? Ốc Nhất Liễu không quay đầu liền biết đó là ai. Người không sợ Mạch Long trông thấy chúng ta nói chuyện sao? Nàng nhìn không thấy, cái thanh âm kia lành lạnh nở nụ cười. Nàng đã sớm rời đi này phiến khu vực. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Nói cho Mạch Long những chuyện kia, lặp lại lần nữa cũng không sao. Bất quá kia người tựa hồ cũng không cho rằng. Ốc Nhất Liễu biết thành thành thật thật bàn giao. Không đợi Ốc Nhất Liễu trả lời, kia người liền chậm rãi nói. Như thế nào? Không nghĩ tới ngươi sẽ ở nơi đó gặp gỡ ta đi. Nhìn không ra, nguyên lai ngươi như vậy không đáng tin cậy. Đích xác, Ốc Nhất Liễu không nghĩ tới chính mình sẽ tại kia gian tầng hầm ngầm bên trong trông thấy cái này người. Hắn tận lực bình tĩnh đáp. Cũng thế đi. Ngươi hiện tại định đem ta làm sao bây giờ? Làm một người bình thường. Ngươi lá gan thật là lớn. Kia người theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Hỏi, cái kia họ kiều giáo sư đã bị lây nhiễm, ta không gạt người. Ốc Nhất Liễu thở dài nói. Nàng lây nhiễm, ta không có chỗ để đi. Bằng không ta cũng không đến mức bị các ngươi bắt đến. Người kia rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chuyện. Phía trước đèn đỏ còn không có chuyển. Bên cạnh đã nhao nhao đi ra ngoài không ít người. Có đến vài lần, ô tô không thể không tại sắp đụng vào người phía trước vội vàng chuyển biến dừng lại. Những cái đó dừng ngay thanh âm bén nhọn chói tai, gần với tài xế kế tiếp chỗ thủng chửi đồng thanh âm. Không biết bao lâu, Ốc Nhất Liễu nghĩ thầm, hắn liền sẽ trông thấy ô tô không nguyện ý mạo hiểm đỗ xe tránh người. Đụng qua người sau thẳng tắp lái đi tràng cảnh. Theo kiều giáo sư nói, nàng chính mình chỉ thấy qua bị lôi kéo một đường huyết hồng tàn chi đường cái. Chỉ là nàng lúc ấy mảy may không giác ra cái gì tới. Ngẫu nhiên một trận giao thông ngoài ý muốn sao? Rất bình thường, coi như gần nhất thường xuyên điểm. Cũng không thể phòng ngừa sao? Lúc ấy là biến hình người kiều giáo sư. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem sở thấy thấy cấp hợp lý hóa. Mà khi đó, giống như mới trôi qua mấy tháng. Người không nghĩ hảo bắt ta làm sao bây giờ sao? Ốc Nhất Liễu hỏi tới một câu. Kia người hừ một tiếng. Ẩn ẩn có chút kinh dị. Người như thế nào không có chút nào sợ. Quả thực sợ chết. Hắn vạn lần không ngờ bị tụ tập lại tiến hóa người bên trong. Lại có nhận biết chính mình khuôn mặt. Nhưng là này loại sợ hãi chỉ cần toát ra tới nhất điểm. Hắn liền muốn xong. Trên thực tế, hắn vẫn luôn tại cố ý khống chế chính mình hô hấp. Hắn biết tiến hóa người nhĩ lực hơn người. Hắn sợ bị đối phương nghe ra chính mình hô hấp nhịp tim thượng dị dạng. Bởi vì đây là ta mới vừa dẫn tới nhiệm vụ sao? Hắn thậm chí còn quay đầu hướng người kia cười nhẹ một tiếng. Hai người ánh mắt đối mặt nửa giây. Hắn mới một lần nữa rời con mắt. Người không biết sao. Nhắc nhở này một bộ phận tiến hóa người. Để cho bọn họ đi tìm chịu lây nhiễm tiến hóa người. Trên thực tế là vì đem bọn họ dẫn đi chúng ta nơi nào a? Cái kia gầy còm đến phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều xẹp rơi nữ nhân. Bình tĩnh một trương trường trường khuôn mặt. Không nói gì. Đại khái là bọn họ còn chưa tin chúng ta đi. Ốc Nhất Liễu nhún nhún vai. Nói. Tức không có đem ta nhiệm vụ nói cho ngươi. Cũng không có đem ngươi nhiệm vụ nói cho ta. Ta nhìn thấy ngươi tại tràng thời điểm. Thật kém chút từ ghế bên trên đến rơi xuống. Được rồi. Vừa dứt lời. Kia nữ nhân liền không kiên nhẫn dùng thanh âm rút hắn một chút. Là thật sự có nếu như thực chất. Trừ. Một chút. Ốc Nhất Liễu kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đi. Bất quá là cùng ta tại cùng một nơi công tác mà thôi. Đừng làm được ngươi giống như có thể cùng ta bình khởi bình tọa đồng dạng. Đừng quên, ngươi bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Ốc Nhất Liễu không hề động khí. Cũng không có sợ hãi. Ngươi cũng trở về sao? Muốn hay không cùng đi? Khô quắt nữ nhân giống như liền một câu cũng không muốn trả lời hắn. Ốc Nhất Liễu đợi một hồi lâu. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã từ phía sau biến mất. Vừa mới ý thức được đối phương bị hắn lừa gạt qua thời điểm. Hắn kém chút bị trở về từ cõi chết giải thoát cảm giác bao phủ lại. Vậy liền coi là lại qua nhất quan. Hắn tâm nghĩ, Ốc Nhất Liễu đàng hoàng đi tới một cái khác trạm xe bus. Chờ được một cái khác chiếc xe bus. Một đường ngồi xuống trạm cuối cùng. Theo lý thuyết, bọn họ đều là tuyệt đối không nên ra tới. Để tránh bị tiến hóa người nhìn thấy mặt. Bất quá chỗ này công trình vừa mới bắt đầu thành lập. Biến hình mọi người lại là lần đầu tiên tổ chức làm chuyện như vậy. Khó mà tránh khỏi tràn đầy sơ sẩy bỏ sót. Có thể dự đoán đến. Hết thảy đều đi đến quỹ đạo lúc sau. Hắn chỉ sợ cũng không còn có rời đi cơ hội. Đi đến kia một chỗ bị giản dị thi công tường vây cửa vào phía trước. Ốc Nhất Liễu dừng lại. Đem chứng kiện theo ba lô bên trong đem ra. Đưa cho ngồi tại gác cổng trong đình thủ vệ. Ta là nơi này nhân viên công tác. Hắn giải thích nói. Làm cái gì? Phó bản NPC. Ta chính là đem Lâm Tam Tử ba chữ đổi thành Ốc Nhất Liễu. Lừa gạt thật nhiều thanh xuân phương tâm nha. Bản chương xong. Cách chương.